Trước khi đi, bác Phúc đã căn dặn tài xế rất kỹ, phải ở bên cạnh bảo vệ cho Đường Vịnh Hy. Tuy Tần Gia Huy không kêu họ làm như vậy, nhưng ông đã theo bên cạnh anh nhiều năm. Đường Vịnh Hy là người phụ nữ đầu tiên được Tần Gia Huy quan tâm và để ý đến, ông biết chính bản thân của Tần Gia Huy cũng không biết về điều đó cách Trương.